Chương 356: Thương vong thảm trọng sương mù. Âm ầm tựa như rồng ngâm, trong không khí phát ra một tiếng như tê liệt gầm nhẹ. Cái này vẹn vẹn là lưỡi đao vạch phá khí lưu thanh âm lo liệu lấy to lớn dao găm, hướng về đám người dày đặc nhất địa phương, hung hăng đến bổ tới. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, hỏa diễm xông lên trời không, thẳng đến thiên không. Vẹn vẹn cùng không khí ma sát, liền sinh ra cái này siêu nhiên hỏa diễm, phảng phất không khí đều ngưng trệ. Nhìn qua cái này một màn, một cỗ áp lực vô hình sợ hãi bao phủ xương ngủ các nị dạ, không cách nào bước mở hai chân của mình, chỉ có thể trơ mắt đến nhìn xem cái này to lớn dao găm hướng phía mình vung vẩy tới. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức buộc phát dao găm chỗ đến, một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất, vô số thi thể bị ngọn lửa này đoàn đoàn bao vây, giống như tận thế giáng lâm. Trong nháy mắt, hơn nghìn người trực tiếp giảm dần tại cái này sở xạ nủ công kích phía dưới. Không chỉ có như thế, khắp trời sương mù dày đặc giờ phút này đều bị ngọn lửa này chiếu sáng lúc tối. Tất cả mọi người đều có thể rõ ràng phải xem đến, dao găm chỗ đến, xuất hiện một mảnh đất trống lớn. 29 trên đất trống, không có một ngọn cỏ. Cái này đây chính là ý dù nã đại nhân thực lực chân chính sao? Cái này còn là người sao? Si ngốc đến nhìn qua cái này có thể xưng thần tích một màn, một đám cổ nổ hạ nỉ dạ, thân thể cương cứng rắn không so, đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Đây là đại đa số người lần thứ nhất nhìn thấy ủ trì hạ ý dù nạ xuất thủ, thậm chí liên nạ dạ tộc trưởng đều là lần đầu tiên trông thấy ủ trì hạ ý dù nạ dương mở sở xạ nụ xuất thủ dạng này lực phá hoại, công kích như vậy, dạng này rung động, sửng sốt để một đám cổ nổ hạ nghĩ ra, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Một bên khác, sương mù quan chỉ huy, trực tiếp bị cái này một màn, dọa rơi cầm một cái liền xử lý hơn 1.000 người. Cái này giống như là không có trả cờ dạ dáng vẻ thực lực như vậy, còn có thể là người sao? Chạy lập tức, vừa rồi khí diễm toàn không, cái kia sương mù quan chỉ huy chính là dẫn đầu bắt đầu rút lui ra lệnh. Một đám sương mù bộ đội, QNZ phản ứng lại, bắt đầu đại đảo vong muốn chạy. Ủ chỉ hạ ý dù nạ khỏe miệng hiện hiện một vòng đường vòng cung. Vừa rồi mình sở dĩ không tiến công, chỉ là bởi vì cổ nổ hạ phần lớn người còn không có sơ tán. Nếu là thật sự đánh nhau, mình cũng không cách nào cam đoan cổ nổ hạ an toàn. Nhưng là bây giờ, toàn bộ thôn người cũng đã sơ tán hoàn tất. Trước mắt đối tượng, chỉ có thân la địch nhân xương mù bộ đội mình, tuyệt đối sẽ không khách khí. Chỉ gặp cái này có thể xương tiêu chí to lớn sở sạ đủ, giơ lên một cái tay, đối lên trước mắt không khí. Một giây sau, một cỗ cường đại lực hấp dẫn, để xương mù đám người triệt để cảm nhận được tuyệt vọng. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in chi trong không khí, lấy ủ trì hạ ý dù nạ làm trung tâm, vừa rồi chạy trốn xương mù bộ đội, giờ phút này như là rót chỉ, hoàn toàn không cách nào tiến lên. Không chỉ có như thế, cái kia khoảng cách sở sạ nủ gần nhất xương mù nhóm, giờ phút này tức thì bị cái này cường đại lực hấp dẫn, trong nháy mắt hút trở về trọn vẹn. Có xương mù những người còn lại đếm được một nửa chi nhiều điều khiển dao găm, ủ trì hạ ý dù nạ, hướng về những này bị hấp dẫn mà đến, bổ tới. Oanh, lại là mãnh liệt địa chấn, đại địa không ngừng đến run rẩy. Tiếng kêu thảm thiết, QNZ đã bị đại địa tiếng oanh minh che giấu. Trong nháy mắt, mấy ngàn mới vừa rồi còn trên không trung sương mù, giờ phút này toàn bộ trở thành sở sạ nụ vong hồn dưới đao chung quanh, càng là có đại lượng cổ nổ hạ phòng ốc bị cái này đả kích cường liệt trô phá vỡ hủy. Cái này một đao, trọn vẹn phá hư gần phân nửa cổ nổ hạ kiến trúc. Bất quá, Uchiha Izuna cũng không đau lòng đợi đến sương mù chiến bại. Mình đương nhiên muốn đem bút chướng này tính tại đối phương trên đầu. Hít sâu một hơi, sương mù các nị dạ lúc này mới nhận thức được, người trước mắt, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Mình vừa rồi cái kia lòng tin tuyệt đối, đến cùng có buồn cười biết bao. Vẹn vẹn hai kích, còn thừa sương mù đã không đến một nửa. Nói cách khác, vẹn vẹn hai kích, sương mù tổn thất, liền đã vượt qua 5.000 nở. Cái này đánh như thế nào, chỉ có thể chạy liều mạng chạy tại sương mù dày đặc che dấu dưới. Còn sót lại mấy ngàn sương mù, giờ phút này, rốt cục chạy tới một cái tương đối khoảng cách an toàn, dừng bước. Bất quá hòa đột, bạo phong loạn vũ trong mắt, mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng hoa văn không ngừng đến xoay tròn lấy, phối hợp với hòa đột, trực tiếp chế tạo ra hình dạng xoắn ốc gió lốc đại hỏa như vòi rồng, với lại, vẫn là kèm theo nhiệt độ siêu cao minh hỏa vòi rồng, hướng về đã cách xa sương mù nhóm một phát mà đi. Tốc độ cực nhanh, minh hỏa tựa như gió lốc, trực tiếp xâm nhập cái kia đã dừng bước lại sương mù trong bộ đội. A kêu thảm, lại lần nữa truyền đến thế lửa thao thiên, trực tiếp bao trùm nửa cái làng lá phạm vi toàn bộ sương mù bộ đội, đều ở trong đó nhanh, nhanh dập lửa. Có người thất kinh nói. Thủy đột, đại buộc bố chi thuật âm dương đài bạc no rụt thủy đột, thủy trận bích ngay sau đó, kịp phản ứng sương mù rốt cục bắt đầu dập lửa. Thế nhưng là nhiệt độ, thực sự quá cao. Thủy đột vừa ra, trong nháy mắt bị cái này đại hỏa chỗ bốc hơi, căn bản là không có cách dội tắt, chỉ có thể trơ mắt phải xem lấy. Đại hỏa lan tràn tuyệt vọng, thật sâu tuyệt vọng, tư sinh ở mỗi cái xương mủ trong lòng. Trước sau tình hình chiến đấu nghịch chuyển, đơn giản có thể nói xảy ra bất ngờ. Vẹn vẹn vài phút 167 thời gian, Uchiha Izuna một người, liền đánh cho trên vạn người xương mủ bộ đội chạy trối chết, tổn thất cực kỳ thảm trọng rất tốt. Uchiha Izuna hài lòng đến nhìn qua cái này một màn. Lần này, chỉ còn xương mù một quốc gia không có cùng Cổ Nổ Hạ thiết lập quan hệ ngoại giao. Nhưng không nghĩ tới, đối phương thế mà chủ động công đánh tới. Đã như vậy, liền nhất định phải làm cho đối mới biết tuyệt vọng, biết sợ hãi dạng này, mới có thể bảo chứng Cổ Nổ Hạ cường thịnh đợi đến đại hỏa đốt sạch thơ y điếm, lại cùng đối phương đàm phán. A nghĩ tới đây, Uchiha Izuna QNZ rốt cục cũng ngừng lại. Bất quá, sau một khắc, cái kia nguyên bản không có giảm diệt ấn tượng thế lửa, lại đột nhiên giảm đi. Hệ tờ A Uchiha Izuna trong lòng dâng lên một tia nghi vấn. Chỉ dựa vào bọn này sương mù ní ra, căn bản là không có cách dập tắt hỏa diễm của chính mình. Xem ra, đối phương viện quân cu nở dê đến. Quả nhiên, đại hỏa mẫn diệt thơ ý điếm, cái kia đã bị nướng khô vàng thổ địa phía trên, thình lình xuất hiện một cái nhân ảnh rốt cục, tìm được nhìn lên trước mắt người này. Uchiha Izuna khỏe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười. Thứ đệ tứ Mỹ Dục, hệ ạ gụ dạ lần này khởi xướng đối Cổ Nổ Hạ chiến tranh, người khởi xướng đem hắn thu thập hết, trận chiến tranh này, tự nhiên liền kết thúc.